Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 8, góc truyện audio.com, quốc khánh lần thứ 60, toàn bộ khủng hoảng cực đại tại Đông Nam Á cùng toàn cầu đã được dẹp loạn. Thế nhưng, rất nhiều người lòng còn sợ hãi, cũng không dám mạo hiểm xuất hành, trong suốt 7 ngày nghỉ trong kỳ nghỉ vàng đều nằm ở nhà. Khá ít người ra ngoài du lịch, Lăng Tử Hàn đã được bổ nhiệm thành Bộ trưởng Bộ An toàn Quốc gia. Trước quốc khánh vẫn còn phần công tác ban giao với Lữ Hâm. Chưa chính thức vào cương vị, hai người thương định, sau kỳ lễ Lăng Tử Hàn chính thức nhậm chức, Lữ Hâm sẽ vào Ủy ban Quốc gia An toàn làm trợ thủ Lăng Nghị. Do Lăng Tử Hàn vừa kết hôn, Lữ Hâm liền hùng hồn cho cậu và Vệ Thiên Vũ ngày nghỉ. Để bọn họ đi hưởng tuần trăng mật. Mấy năm qua, do công việc, nên Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ hầu như đi khắp thế giới. Trong mấy ngày nghỉ ngắn ngủi tạm thời không nhớ ra được đi đâu thì tốt. Lăng Tiêu, Lăng Diêu cùng Đồng Húc nghe thấy hai người họ chuẩn bị ra ngoài nghỉ phép. Lập tức hưng phấn không ngớt, đương nhiên là muốn theo cùng. Lăng Tử Hàn cân nhắc đến việc Đồng Duyệt mới ra viện không lâu. Cần tĩnh dưỡng, Lăng Nghị cũng bận chăm sóc hắn. Để ba đứa nhỏ ở lại quả thật bất tiện, nên thương lượng với Vệ Thiên Vũ. Mang theo ba đứa nhỏ ra ngoài cùng nhau nghỉ phép, Vệ Thiên Vũ tất nhiên không phản đối. Tuy rằng việc kết hôn của họ vô cùng kín kẽ, nhưng thân phận Lăng Tử Hàn hiển hách, đã được các tổ chức tình báo các quốc gia quan tâm. Đương nhiên không qua mặt được sự khôn khéo lão luyện của các tình báo viên. Vì vậy, khi Lạc Mẫn gọi điện cho cậu, mời cậu tới B quốc hưởng tuần trăng mật thì Lăng Tử Hàn cũng không thấy bất ngờ. Lạc Mẫn mỉm cười hiền hòa nói, A Tự nghe thấy tin kết hôn của hai người nên rất vui. Đến đây nào, đến chỗ chúng tôi chơi. Đây là lời mời cá nhân, không liên quan tới quốc sự, chắc không có vấn đề gì đâu ha. Lăng Tử Hàn nhìn Vệ Thiên Vũ ngồi ở cách đó không xa. Thấy anh nhẹ nhàng gật đầu, liền cười nói với Lạc Mẫn, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá chúng tôi muốn dẫn con theo cùng, mà tụi nhỏ nghịch quá, sợ phiền tới anh thôi. Sao thế được chứ, càng nhiều tụi nhỏ tới chơi tụi tôi mong còn không kịp. Lạc Mẫn cười ha ha, cứ vậy đi nha, tôi sẽ phái một máy bay thương vụ tư nhân đến Bắc Kinh đón mọi người. Đây là tấm lòng của bạn bè với nhau, cậu không từ chối chứ hả, Nhật Nguyệt hội của bọn họ có rất nhiều đại tập đoàn. Một vài máy bay thương vụ tư nhân bay một chuyến tốn phí dụng hơn 500.000 nhân dân tệ. Nhưng đối với Nhật Nguyệt Đảng cũng giống như chín châu mất sợi lông. Không quan trọng, Lăng Tử Hàn lần này là du lịch cá nhân, cũng không muốn sử dụng tài nguyên quốc gia, nên tiếp nhận thành ý của hắn. Lạc Mẫn sợ cậu từ chối, vốn đang định chuẩn bị trong đầu những lý do để thuyết phục cậu. Không ngờ cậu lại sảng khoái đồng ý, không khỏi vừa mừng vừa sợ nói. Thật tốt quá, tôi mang theo Tiểu Lạc đến Bắc Kinh đón mọi người. Vậy không được đâu, Lăng Tử Hàn vội vã lắc đầu. Vậy cực lắm, mọi người sẽ không khỏe. Huống gì trẻ nhỏ, mọi người cứ ở sân bay Khê La đón chúng tôi là được. Lạc Mẫn không hề kiên trì. Sau khi cùng cậu thương lượng ngày xuất hành liền sắp xếp chuyến bay. Ba đứa nhỏ vừa nghe đến quốc khánh sẽ xuất ngoại đi chơi. Liền hưng phấn tới không cách nào ngủ được. Lăng Tử Hàn dặn trợ thủ dẫn tụi nhỏ đến cục cảnh sát làm hộ chiếu. Sau đó đến đại sứ quán B quốc làm visa thị thực. Lúc này mới để tụi nhỏ tự dọn hành lý. Lại quy định phải hoàn thành hết tất cả các bài tập. Nếu không làm vậy sẽ không cách nào để tụi nhỏ ngồi yên. Sau khi Đồng Duyệt biết liền nói với Lăng Nghị, hai tụi nó là vợ chồng son đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Mang theo ba cái bóng đèn làm gì, cứ để tụi nhỏ ở nhà đi, em đừng có quan tâm nữa. Lăng Nghị cười nói, Thiên Vũ cùng Tử Hàn tình cảm tốt như vậy, mỗi ngày đều là tuần trăng mật, không cần phải nhân dịp gì cả, tụi nó chỉ là ra ngoài nghỉ ngơi một chút thôi. Lại lo lắng em trai cùng con trai nên mang tụi nhỏ theo. Đây là chuyện tốt mà, cứ để tụi nhỏ đi theo anh thấy cũng tốt, không có ba đứa nhỏ ở nhà quậy phá thì em cũng sẽ thịnh dưỡng tốt hơn. Chẳng phải nhất cử lưỡng tiện hay sao? Đồng Duyệt đương nhiên hiểu được tấm lòng cha con bọn họ. Cũng biết rõ tính cách của họ, nếu một khi đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Thấy khuôn mặt tươi cười vui sướng hưng phấn của tụi nhỏ. Nếu giờ ép tụi nhỏ phải ở lại, chỉ sợ tụi nhỏ sẽ rất buồn. Vì vậy hắn không kiên trì nữa. Sáng ngày 11, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ mang theo tụi nhỏ nói tạm biệt với Lăng Nghị. Đồng Duyệt, sau đó mỉm cười rời khỏi Mai Uyển tới sân bay. Sân bay quốc tế vẫn trật tự như bình thường. Không có xuất hiện sóng người cuộn trào mãnh liệt trong ngày nghỉ giống như lúc xưa. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ sau khi mang theo tụi nhỏ vào trong sân bay thì đi tới chỗ xuất cảnh. Hành lý của bọn họ tương đối đơn giản, rất nhanh làm xong thủ tục xuất cảnh. Bọn họ dùng máy bay tư nhân xuất cảnh, nên trong sân bay hưởng thụ đãi ngộ quý khách. Trong phòng VIP chờ, có hai tiếp viên xinh đẹp phục vụ riêng cho họ. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ ngồi ở sofa lớn mềm mại. Vừa uống trà vừa xem phim, còn ba đứa nhỏ thì kề sát cửa sổ nhìn các máy bay không ngừng di chuyển trên đường băng chuẩn bị khởi hành. Hưng phấn thảo luận, dự định sau khi kết thúc kỳ nghỉ sẽ tìm nhiều tư liệu và sách báo về chế tạo máy bay để nghiên cứu. Hơn 10 bộ sau, một vị tiếp viên đi tới, mỉm cười xin phép mời bọn họ đăng ký. Lăng Tử Hàn kêu bọn nhỏ, cùng Vệ Thiên Vũ thông qua hành lang, leo lên một máy bay khinh hình trên đó có sơn logo Nhật Nguyệt. Lăng Tử Hàn vẫn còn nhớ đến chuyện phát sinh trên máy bay hành khách của B quốc mấy năm trước. Tuy rằng Lạc Mẫn lần này bảo chứng kế hoạch phi hành là bảo mật. Người trên máy bay tuyệt đối đáng tin, nhưng cậu vẫn lo lắng, cùng Vệ Thiên Vũ bất động thanh sắc dò xét một lần máy bay. Phát hiện xác thực không có người cùng vật phẩm dư thừa giấu kín. Lúc này mới cho tụi nhỏ ngồi xuống ghế, thắt dây an toàn, rồi ra dấu bảo cơ trưởng cất cánh. Hành trình hơn 3 giờ thuận lợi, khí trời rất tốt, không có sóc nảy, máy bay nhẹ nhàng xuyên qua trời xanh biển xanh. Sau đó đáp xuống sân bay quốc tế Tiểu Trúc Khê La. Lăng Tử Hàn rất nhanh phát hiện máy bay không bắt hành lang. Suy nghĩ một chút, cậu liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới cánh máy bay có đậu một chiếc xe chống đạn. Chung quanh còn có vài xe hơi màu đen. Rõ ràng là hộ vệ. Lạc Mẫn đứng ở mặt cỏ phía xa, mỉm cười nhìn máy bay. Vệ Thiên Vũ cũng đã thấy tình cảnh ngoài cửa sổ. Cười nói, anh ấy vẫn luôn nhiệt tâm trọng tình như thế. Đúng vậy, chỉ sợ cả đời không thay đổi được. Lăng Tử Hàn cười khẽ gật đầu. Lập tức giúp tụi nhỏ tháo dây thắt lưng. Cậu đi ra cabin trước, ba đứa nhỏ ở giữa. Vệ Thiên Vũ đi cuối. Như vậy có thể đảm bảo được sự an toàn cho tụi nhỏ. Lạc Mẫn vừa thấy Lăng Tử Hàn xuất hiện, liền mỉm cười đi ra đón. Tử Hàn, cả nhà cậu có thể tới đây nghỉ phép. Tôi thật sự rất vui. Hoan nghênh hai người, Lăng Tử Hàn cười mỉm cùng hắn ôm một chút. Quay đầu lại hô, Tiểu Húc, chào anh Mẫn đi, Đồng Húc hài lòng đứng trên mặt đất, ngửa đầu kêu lên, anh Mẫn, Lạc Mẫn trước đây đã từng gặp nhóc lúc ở Bắc Kinh. Tất nhiên biết được đó là em trai Lăng Tử Hàn, liền thương yêu xoa đầu nhóc nói, Tiểu Húc trưởng thành rồi nhỉ, ở chỗ này chơi vui vẻ nhé, muốn ăn gì, muốn chơi gì, cứ nói cho anh biết, cảm ơn anh Mẫn, Đồng Húc ngoan ngoãn gật đầu. Lăng Tử Hàn ngoắc hai đứa con của mình, đến đây chào chú đi, Mẫn ca, tụi nó rất bướng bỉnh, anh đừng có chiều tụi nó quá, nếu không dù là phòng hảo hạng lợp ngói, tụi nó cũng sẽ tháo ra hết thành một đống cho mà xem. Lạc Mẫn cười to, Tiêu Nhi, Diêu Nhi thích tháo gì cứ tháo, mua lại là được, cũng không phải chuyện gì to tát. Lăng Tử Hàn vừa nghe câu đó liền dao động. Anh đừng chiều tụi nó giết hư. Lăng Tiêu, Lăng Diêu cười hì hì đến trước mặt Lạc Mẫn. Song song kêu một tiếng chú Mẫn. Sau đó cứ kẻ sướng người họa. Chú Mẫn, chú còn đẹp trai hơn cả ba và cha con nữa đó. Chú Mẫn, nhà chú rất đẹp phải không? Có phải lớn hơn cả nhà của con nữa không? Chú Mẫn, tụi con muốn ra biển. muốn ăn thật nhiều món ngon. Chú Mẫn, đây là xe của chú sao? Con lớn hơn cả xe 23 của con nữa. Cũng lớn hơn cả ông nội và ông nội nhỏ của con luôn. Chú Mẫn, tụi con có thể xem qua chiếc xe này không? Sau khi trở về tụi con cũng muốn làm một chiếc tặng cho ông nội tụi con. Lạc Mẫn cứ liên tục nói. Được được, cười đến hài lòng. Lăng Tử Hàn ở phía sau hai đứa nhóc quỷ hừ một tiếng. Chú Mẫn của tụi con tính tình tốt, nên ba cũng không tiện nói gì. Nhưng nếu tụi con nếu dám làm sằng làm bậy, thì xem ba xử lý tụi con thế nào. Lăng Tiêu vẻ mặt không quan tâm nhìn Lạc Mẫn, kéo dài thanh âm nói. Chú Mẫn, ba con chính là một bạo quân. Con rất sợ đó. Lăng Diêu làm mặt quỷ đủ khiến người khác sợ phát khóc. Sau đó năn nỉ nói. Chú Mẫn, chú là bạn đời của Tổng thống. Tụi con muốn ở đây tị nạn đó. Lạc Mẫn cười đến ngửa tới ngửa lui. Được được, không thành vấn đề, cứ ở chỗ chú Mẫn. Đảm bảo ba tụi con không xử lý được tụi con đâu. Lăng Tử Hàn giả vờ giận. Mẫn ca, anh còn làm ô dù cho tụi nó nữa. Vậy càng khiến cho tiểu quỷ vô pháp vô thiên. Vệ Thiên Vũ chậm rãi nói. Hai tụi con tốt nhất nên suy nghĩ kỹ nha. Nếu thật muốn ở lại chỗ của chú Mẫn, thì hai cha không cản. Lúc tụi cha về sẽ không dẫn tụi con theo nữa. Lăng Tử Hàn mỉm cười. Ánh mắt hướng về chỗ chiếc xe. Chỉ thấy cửa sổ chiếc xe dần được hạ xuống. Hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp. Hiếu kỳ nhìn cậu, Lăng Tử Hàn khoái trá mà nói. Tiểu Lạc, con nhận ra chú không? Chu Lạc đẩy cửa xe. Vô cùng vui vẻ nhảy xuống. Thẳng nhào vào trong lòng cậu. Chú Lăng, Lăng Tử Hàn ôm lấy nhóc. Hôn hôn lên khuôn mặt nhóc, cười hỏi, nhớ chú Lăng không? Dạ nhớ, Chu Lạc dùng sức gật đầu, đưa tay ôm lấy vành tai cậu, trên mặt tràn đầy vui sướng ngây thơ. Lăng Tử Hàn ôn nhu nói, muốn tới Bắc Kinh chơi với chú không? Dạ muốn, Chu Lạc gật đầu. Lăng Tử Hàn nhìn về phía Lạc Mẫn cười, hay vậy đi, Mẫn ca, chúng ta đổi con nhé, hai thằng nhóc quỷ đó em để lại cho anh. Con tiểu Lạc Lạc dễ thương này để lại cho em. Lạc Mẫn không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Được đó, anh không có ý kiến. Lăng Tiêu, Lăng Diêu lập tức nóng nảy. Nhảy lên nói, không được không được, con mà sao có thể tùy tiện đổi thế được. Hai người đang phạm pháp đó. Tụi con sẽ kiện hai người. Chu Lạc hiếu kỳ cúi đầu nhìn hai cậu bé giống nhau như đúc kia. Đôi mắt to nhanh như chớp chuyển động. Linh động đến cực điểm, nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn lại cái kia, dường như đang xem xét sự khác nhau giữa họ. Lăng Tử Hàn tự tiếu phi tiếu nhìn hai đứa con mình. Hờ hững nói, không phải hai đứa muốn tị nạn chỗ chú Mẫn hay sao? Ba đang thành toàn cho tụi con đó, không hề trái pháp luật. Hai thằng nhóc lập tức nóng nảy, song song xoay người ôm lấy ba mình. Ba à, ba là tốt nhất. Tụi con chỉ nói giỡn thôi. Ba đừng tin thật nha. Đúng vậy đó, ba tốt của con ơi. Tụi con là con ba mà. Ba thật nhẫn tâm bắt tụi con lưu lạc tha hương hay sao? Tụi con không có tiền. Sẽ chết đói đó. Kẻ xấu rất nhiều. Sẽ đem tụi con bán cho người khác đó. Hai đứa nhỏ cứ nói. Giả bộ than thở khóc lóc. Lạc Mẫn nhịn không được cười ra tiếng. Tiêu Nhi, Diêu Nhi, ba tụi con luyến tiếc tụi con không dám bỏ tụi con đâu. Nào, lên xe thôi, chúng ta về. Lăng Tử Hàn ôm Chu Lạc ngồi vào trong xe. Ba đứa nhỏ cũng phía sau tiếp trước chui vào theo. Hiếu kỳ nhìn chung quanh. Lạc Mẫn cùng Vệ Thiên Vũ bắt tay. Mỉm cười tiến vào trong xe. Lăng Tử Hàn để Chu Lạc ngồi ở trên đùi mình. Đưa tay ôm nhóc, vô cùng thân thiết giới thiệu. Tiểu Lạc, bạn này là Đồng Húc, tụi con chắc là bằng tuổi đó, nên cứ gọi tên đi nha, con cứ gọi là Tiểu Húc đi, còn hai người này là anh em song sinh, nhỏ hơn con một tuổi, con sẽ là ca ca, sao thế, có phải không phân biệt được hay không? Con nhìn đi, tóc của hai em đều hướng hẳn về một bên, ngược chiều kim đồng hồ là anh, gọi là Lăng Tiêu, còn hướng ngược lại là em, gọi là Lăng Diêu. Còn ba đứa, bạn này tên là Chu Lạc, là con của chú tự cùng chú Mẫn. tụi con phải thân thiết với nhau, không được phép cãi nhau đánh nhau, có nghe hay không? Dạ nghe. Lăng Tiêu vươn tay với Chu Lạc. Tiểu Lạc, lại đây ngồi với tụi mình đi. Chu Lạc rất thích liền rời khỏi chân Lăng Tử Hàn, ngồi đối diện. Lăng Tiêu Lăng Diêu xê dịch hai bên, chưa ra chỗ trống, xe chạy rất bình ổn. Hai người vẫn đưa tay đỡ cánh tay Chu Lạc, để nhóc ngồi xuống. Cả bốn đứa nhỏ ngồi thành một hàng, rất nhanh đã thân, dọc theo đường đi cứ nói huyên thuyên, nhanh chóng trở thành bạn. Lăng Tử Hàn, Vệ Thiên Vũ không có nói chuyện với Lạc Mẫn, đó là thói quen của bọn họ. Hai người thỉnh thoảng nhìn con đường, thỉnh thoảng nhìn tụi nhỏ đang chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng chú ý tình huống dị thường, tâm tình rất nhẹ nhàng, luôn mỉm cười. Sau khi vào phủ tổng thống, Chu Tự đã sớm nghe tin, liền đi ra đón hai nhóc con Lăng Tiêu. Lăng Diêu vừa nhìn thấy y đã há to miệng, kéo kéo cánh tay Chu Lạc, vô hạn cảm thán, ba của cậu đẹp trai quá đi, giống như đại minh tinh vậy. Thì ra cậu lớn lên giống ba nha, đó là cha mình. Chu Lạc lập tức chỉ tay mình về phía Lạc Mẫn đứng kế bên. Đây mới là ba mình. À, cha cậu rất đẹp, cậu cũng rất đẹp. Lăng Tiêu liên tục gật đầu, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy bé, kiên định mà nói, Tiểu Lạc, sau này tớ lớn rồi, muốn kết hôn với cậu. Lăng Diêu không cam lòng tỏ ra yếu kém, lập tức cũng hướng tới, kéo Chu Lạc qua một bên, vươn tay ôm lấy bé lớn tiếng tuyên bố, Tiểu Lạc, tớ sẽ lấy cậu, không được gả cho anh tớ nha. Chu Lạc hoang mang nhìn qua bên trái, lại nhìn sang bên phải, hoàn toàn không hiểu ý của hai nhóc kia là gì, trong mắt đều là dấu chấm hỏi. Chu Tự đến gần cửa vừa vặn nghe thấy hai câu nói đó, không khỏi cười ha ha. Lạc Mẫn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Vệ Thiên Vũ vừa cười vừa lắc đầu, chỉ có Lăng Tử Hàn bất đắc dĩ thở dài, tôi chỉ có hai thằng con trai, mặt mũi để trong chăn trong áo gì cũng đều bị tụi nó lấy mất hết rồi. Nhà chúng tôi chẳng ai dạy tụi nó mấy thứ này cả. Thật không biết là học từ ai. Vô sự tự thông mà. Thiên tài đều là như thế này hết đó. Chu Tự vừa trêu chọc vừa nhiệt liệt bắt tay với cậu. Tử Hàn, hoan nghênh cậu tới chơi. Tự ca, rất vui được gặp anh. Lăng Tử Hàn khoái trá cười nói. Anh hoàn toàn chẳng hề thay đổi. Chỉ có phong thái ngày càng hơn xưa. Đâu nào, đã già rồi. Chu Tự cười mỉm mà nói, cậu mới là càng ngày càng có phong độ đó, càng lúc càng có phong phạm của Lệnh Tôn hồi xưa rồi. Tự ca quá khen. Lăng Tử Hàn hơi nghiêng người, giới thiệu, đây là bạn đời của tôi, Vệ Thiên Vũ, biết mà, tinh anh khoa học kỹ thuật đó nha, cửu ngưỡng đại danh. Chu Tự nhiệt tình bắt tay tha thiết với Vệ Thiên Vũ. Vệ Thiên Vũ khiêm tốn hai câu rồi mọi người cùng nhau đi tới Ngọc Hành Lâu. Lăng Tiêu cùng Lăng Diêu đang phát sinh tranh chấp vì Chu Lạc. Bọn họ cũng chẳng thèm để ý tới. Cứ để tụi nhỏ tự mình chơi. Tuy rằng đã trời thu, khê la nhiệt đới vẫn có nhiệt độ không khí rất cao. Vào được bên trong phòng mát mẻ khiến người ta cảm giác tương đối thoải mái. Bốn khách chủ cùng nhau ngồi xuống. Vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, vấn đề ở thì không cần suy nghĩ. Chu Tự đã nói, cứ ở nơi này đi, lần trước không phải cậu đã ở Ngọc Kỳ Lâu hay sao? Lần này vẫn cứ ở đó, A Mẫn đều đã cho người thu dọn sắp xếp thỏa đáng hết rồi. Không cần lo gì hết, Lăng Tử Hàn cười lắc đầu mà nói, lần trước là tới công tác, tất nhiên phải ở phủ tổng thống. Nhưng lần này chúng tôi chỉ đi du lịch, ở đây ra vào không tiện, cũng không thể khiến người ta chú ý tới được. Đúng vậy, lo lắng của Tử Hàn có đạo lý. Lạc Mẫn mỉm cười, Tự ca, em nghĩ hay để bọn họ tới biệt thự cạnh biển của chúng ta ở đi. Ở đó phong cảnh ưu mỹ, điều kiện cũng tốt, lại an tĩnh, thích hợp nghỉ phép. Chu Tự lập tức gật đầu, được cứ vậy đi, A Mẫn, vậy em cứ sắp xếp đi. Nếu bên đó còn thiếu thứ gì, cứ lập tức dặn dò người mua thêm, đừng để Tử Hàn và Thiên Vũ ủy khuất gì, đặc biệt là tụi nhỏ nữa. Ừ, em biết mà, anh yên tâm đi, Lạc Mẫn trầm ổn cười đáp ứng. Nói một hồi là tới chưa? Chu Tự đang muốn gọi người đi đón tụi nhỏ vào dùng cơm. Thì thấy Chu Lạc cùng Đồng Húc từ bên ngoài đã chạy tới. Chu Lạc lôi kéo tay Lạc Mẫn, thấp thỏm bất an mà nói. Hai người bọn họ đánh nhau rồi. Đồng Húc cũng có chút không biết làm sao nhìn về phía Lăng Tử Hàn. Anh, Tiêu Tiêu, Diêu Diêu nói là hai đứa muốn luận võ chọn rể, nên cứ thế đánh nhau rồi. Lăng Tử Hàn quả thật đầu đầy hắc tuyến. Cậu vừa thở dài vừa đứng dậy nói. Nuôi con không dạy là lỗi của cha. Tự ca, Mẫn ca, là do tôi dạy con không nghiêm, khiến hai anh chê cười rồi. Chu Tự cười to, hai nhóc đó quả thật là trẻ giỏi. Tôi rất thích, nếu không thì chúng ta cứ định ra việc hôn nhân này đi. Tùy tiện chọn đứa nào cho Lạc Lạc nhà tôi cũng được hết. Lăng Tử Hàn liên tục lắc đầu. Tự ca, tụi nhỏ chỉ mới 4, 5 tuổi. Biết gì mà lấy với gả chứ? Cũng chỉ ngồi xem tivi thấy vậy. Giờ mới nói bậy, chuyện tình cảm ít nhất cũng đợi sau này đã. Ép duyên không thành, cứ để tụi nhỏ tự trưởng thành, rồi đưa ra lựa chọn vậy. Tự ca nói giỡn đó. Lạc Mẫn cười nói, tính tình y thế nào chẳng lẽ cậu không biết? Cứ thích ăn nói linh tinh. Nói chuyện không đâu, bốn người lớn kia vừa cười vừa đi ra cửa. Lập tức thấy cặp song sinh đang ở trên bãi cỏ tay không đánh nhau kịch liệt. Hai thằng nhóc không như những đứa nhỏ bình thường đã đấm lung tung. Không thành kết cấu, mà có bài bản hẳn hoi. Trong quyền cước ẩn chứa uy vũ sinh phong, chiêu thức chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Chỉ sợ ba, năm người lớn bình thường cũng không chạm được vào người tụi nhỏ. Chu Tự nhìn một hồi, không khỏi tán thán, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử. A Mẫn, xem ra phương hướng giáo dục tiểu Lạc của chúng ta cần phải điều chỉnh rồi. Quyền cước công phu cũng phải cải thiện hơn. Ừ, đúng vậy, Lạc Mẫn tán thành, trước đây là do em thương Lạc Lạc, không muốn nó còn tuổi nhỏ chịu khổ. Hiện tại xem ra, phương cách nào không chính xác lắm. Cứ vậy đi, em dẫn Lạc Lạc tới chỗ biệt thự của Tử Hàn. Thuận tiện để cho Lạc Lạc cùng tụi Tiêu Nhi, Diêu Nhi luyện thử xem có thể thích ứng được không. Cũng để Tử Hàn xem nguồn căn của nó thế nào. Sau đó chúng ta thương lượng lại, coi xem giáo dục Lạc Lạc thế nào là thích hợp nhất. Vậy thật tốt quá, Chu Tự gật đầu, ngược lại vừa nghĩ lại nói. Em cũng không thể mỗi ngày đều ở đó được. Phải ở lại phủ tổng thống trợ giúp công tác của anh nữa chứ. Anh thấy hay là vậy, anh cũng tới đó ở luôn. Ban ngày cùng nhau đi làm, để Lạc Lạc ở lại chăm sóc ba vị khách nhỏ tuổi kia. Nói xong, y yêu thích phủ lên vai Đồng Húc. Đồng Húc ngẩng đầu nhìn y, mỉm cười hài lòng. Chu Tự xoa xoa đầu của nhóc, nói với Lăng Tử Hàn. Cậu bé này thật nhã nhặn, lớn lên lại thanh tú. Giống như A Mẫn vậy. Lạc Mẫn quay đầu nhìn Đồng Húc, thân thiết hỏi, Tiểu Húc, có đói bụng không? Có nóng không? Có khát không? Đồng Húc lời nói thật, dạ có chút nóng. Lạc Mẫn liền lôi kéo nhóc vào trong phòng, ăn trước miếng dưa hấu cho mát nha. Đồng Húc cao hứng gật đầu, dạ. Chu Lạc thấy bọn họ không ai để ý tới hai anh em nhà kia đang đánh nhau, liền xoay người chạy tới, lôi kéo tay kia Đồng Húc. Cùng bọn họ vào trong phòng, Lăng Tiêu, Lăng Diêu đánh nửa ngày, vẫn cân sức ngang tài. Lăng Tử Hàn diện vô biểu tình bước ra, xuất thủ như điện, song song xoay lấy hai nhóc con chuẩn bị nhào vào nhau xoay người tách chúng ta. Được rồi chưa, hai đứa có đánh tới sang năm cũng không phân được thắng bại đâu. Cậu nghiêm mặt nói, hai đứa cứ thế này mà vào nhà người ta làm khách sao? Quả thật không có lễ phép. Lăng Tiêu, Lăng Diêu bị cậu vững vàng chế trụ, không thể động đậy, liền tâm phục khẩu phục với ba mình. Lúc này thấy cậu dường như tức giận, liền không dám lỗ mãng, chỉ có thể trở lại bộ dáng ngoan ngoãn, nhìn nhau liếc mắt, rồi ăn ý nhìn về phía Chu Tự, thương cảm hề hề mà nói, "Chú tổng thống đừng giận." Chu Tự lập tức nhìn không được, tới gần khuyên bảo, "Tử Hàn, tụi nhỏ hoạt bát khả ái, không sợ người lạ, đó là chuyện tốt mà. Cứ ở ngoài này ngoài không tốt đâu. Vào trong thôi, chúng ta ăn." Vừa nói vừa đưa tay kéo hai đứa nhỏ qua. Lăng Tiêu, Lăng Diêu thuận lợi thoát khỏi sự nắm giữ của ba mình thì hoan hô nhảy nhót. Vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Chu Tự, chăm miệng một lời chú Tổng thống. Chú thật là lợi hại, có thể cứu được tụi con từ tay ma chảo của ba con. Thật giỏi, Chu Tự cười ha ha. Tử Hàn, hai đứa con của cậu chắc chắn sẽ là thanh xuất Vu Lam Nhi thắng Vu Lam. Lăng Tử Hàn bất đắc dĩ thở dài. Hai đứa tụi nó chính là hỗn thế ma vương, luôn luôn vô pháp vô thiên. Tự ca, anh đừng có chiều tụi nó, bằng không tụi nó càng lúc càng bướng bỉnh. Chu Tự cười tủm tỉm mà nói, con trai mà, bướng mới tốt chứ, tôi khi còn nhỏ cũng rất bướng đó. Lên cây leo tường, đánh nhau trốn học, đều là chuyện thường, trưởng thành cũng có tiền đồ thôi. Chú Tổng thống, chú thật lợi hại thần tượng nha. Hai đứa nhỏ lập tức nhìn vị Tổng thống một quốc gia mà đáp lại. Không hề sợ người lạ, càng không luống cuống, Chu Tự bị tụi nhỏ cho cười không ngừng, luôn cười to. Khi giao hai tụi nhỏ cho nhân viên công tác dẫn đi tắm, y mới ngồi xuống, nhịn không được nói với Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ. Trẻ nhỏ luôn là thiên sứ, hai người các cậu có ba đứa nhỏ bên người, thật sự là hạnh phúc, tôi chỉ có một mình Lạc Lạc thôi. Hai, anh lại thế nữa rồi, Lạc Mẫn không thích nghe, sao anh cứ mãi lẩm bẩm việc này thế nhỉ, cũng không phải ông già. Dài dòng mãi không yên vậy. Với lại, Tử Hàn cũng chỉ muốn có một lần con thôi. Chỉ bất quá đúng dịp là song bào thai. Tiểu Húc là em trai cậu ấy. Cũng chẳng thể tính được. Được được, anh không nói nữa. Chu Tự cũng không còn cách nào khác. Không thể làm gì khác là nhún vai. Nhưng vẫn bồi thêm một câu. Tử Hàn, Thiên Vũ, hai người giúp tôi khuyên em ấy đi. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đều gật đầu cười. Rất nhanh, bốn cậu nhóc đi ra, thần thanh khí sảng chạy tới bên cạnh bàn ăn. Tụi nhỏ chơi suốt một thời gian dài, nên đều đói bụng, nhìn bàn ăn mỹ vị món ngon mà thèm nhỏ dãi. Nhìn qua thú vị đến cực điểm, Chu Tự vừa bắt chuyện Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ vừa ăn. Buổi chiều, Chu Tự vẫn còn một đống việc phải làm, lịch trình một ngày sắp xếp rất dày. Lạc Mẫn liền cùng Lăng Tử Hàn đi tới biệt thự cạnh biển. Tụi nhỏ dù sao cũng còn nhỏ, sau khi an tĩnh sẽ thấy mệt mỏi. Vệ Thiên Vũ vội vã đưa tụi nhỏ lên lầu, cho tụi nhỏ ngủ trưa. Lạc Mẫn cùng Lăng Tử Hàn đến hành lang rộng, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Lạc Mẫn nhẹ giọng nói, dựa vào tin tình báo của bên Cục Quốc An chúng tôi. Rất nhanh cậu sẽ đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc An, phải không? Phải, Lăng Tử Hàn mỉm cười. Tình báo viên bên anh thật ưu tú. Lạc Mẫn xấu hổ, Trung Quốc là quốc gia lớn. Dù là tổ chức tình báo của quốc gia nào cũng đều rất quan tâm tới sự thay đổi nhân sự trong hệ thống cao tầng bên cậu. Dù là tin đồn gì đi nữa cũng dễ khiến người khác chú ý, tôi hiểu. Tôi không có ý gì hết, anh yên tâm đi, Lăng Tử Hàn ôn hòa mà cười nói. Dù sao lần bổ nhiệm này cũng đã có quyết định nội bộ. Lần này sau khi nghỉ ngơi tôi sẽ chính thức tiếp nhận vị trí. Cũng không tính là cơ mật gì. Lạc Mẫn rất hài lòng. Vậy là thành sếp của tôi rồi. Đúng là vậy nhỉ, Lăng Tử Hàn gật đầu. Thân thiết nhìn về phía hắn. Với tư cách là sếp của anh, tôi hy vọng anh có thể bỏ qua lo lắng. Cho mình một đứa con. Chu Tự cùng anh tình cảm tốt vậy. Nếu hai người chỉ có một đứa con. Quả thật khiến người ta có chút tiếc nuối. Lạc Mẫn do dự gật đầu. Vậy được rồi, tôi muốn, lần trước cậu có đề cập tới một kỹ thuật mới. Có thể cho tôi một đứa con của tôi cùng Tự Ca. Quả thật tôi rất động tâm. Vậy là tốt rồi, Lăng Tử Hàn vui vẻ. Kỹ thuật đã được cải thiện. Tôi cùng Thiên Vũ dự định muốn có một đứa con chung. Công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Mùa hè sang năm chúng tôi có thể chào đón thành viên mới của mình rồi. Chúc mừng, Lạc Mẫn bị cậu thuyết phục cũng không chần chừ nữa. Khi về tôi sẽ bàn lại với Tự Ca. Nếu như về mặt y học cho phép, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành. Tốt, Lăng Tử Hàn gật đầu. Nếu vậy, Tiểu Lạc cũng sẽ có em. Với sự phát triển của bé cũng tốt hơn. Ừ, Lạc Mẫn nhìn cậu, trong ánh mắt tràn ngập tôn kính. kính phục, ngưỡng mộ nhìn đường viền khuôn mặt khắc sâu trong sáng của Lăng Tử Hàn. Cảm nhận được khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng của cậu. Lạc Mẫn bỗng nhiên giật mình, thốt ra, Tử Hàn, Quỷ Thu có phải là cậu không? Thần sắc Lăng Tử Hàn như thường, cười nói, tư duy của anh thật sinh động, sao lại nghĩ như thế? Lạc Mẫn bị cậu chọc, cũng hiểu bản thân mình có chút suy nghĩ hão huyền, liền ngại ngùng mà nói. Chỉ là tôi thấy cậu ở bên cạnh Thiên Vũ, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện anh ấy và Quỷ Thu tình cảm rất tốt. Mới liên tưởng như thế. À, Lăng Tử Hàn mỉm cười, huyền chuyển giải thích, Thiên Vũ cùng vị đồng nghiệp kia đã nhiều năm xuất sinh nhập tử với nhau. Tình cảm tất nhiên tốt, tôi cũng xem anh ta như anh em ruột, với cảm giác mà chúng tôi tạo ra khiến anh nghĩ vậy cũng không có gì xấu cả. Kỳ thực, anh ta đã sớm kết hôn rồi, vợ anh ta là một khoa học gia kiệt xuất, còn có hai bé con dễ thương nữa. Người cậu nói chính là Mai Lâm. Dùng từ ngữ uyển chuyển, nghe tới tai cảm giác chân thực khiến Lạc Mẫn lập tức tin. Cười gật đầu, thì ra là vậy, tôi quả thật bội phục sự chuyên nghiệp của Thiên Vũ cùng người đồng nghiệp kia. Bọn họ xác thực rất ưu tú. Lăng Tử Hàn nhàn uống một ngụm trà, rất nhanh nói sang chuyện khác. Gần đây truyền thông bên anh dường như đang tranh luận việc muốn anh cũng tham dự vào đợt tranh cử tổng thống sắp tới đó. Tôi không muốn. Lạc Mẫn lập tức lắc đầu, ngồi ở vị trí kia như ngồi trên đống lửa, tôi nghi cứ để tự ca tranh cử liên nhiệm là tốt nhất. Ừ, xem tính cách của cả hai mà nói, thì Chu Tự xác thực thích hợp làm tổng thống hơn. Thế nhưng, dựa vào hiến pháp Bê Quốc, y chỉ có thể liên nhiệm hai đợt thôi, nhất định phải về hưu. Lăng Tử Hàn trầm ngâm chốc lát, liền không nói nữa, mỉm cười khoát tay áo. Chính trị không phải điểm mạnh của tôi, huống hồ còn vài năm nữa, hiện tại cũng không cần quan tâm. Đúng vậy, Lạc Mẫn mỉm cười, tôi về phủ tổng thống trước đây, bên chỗ tự ca còn vài việc, tôi không thể không đi. Cậu cùng Thiên Vũ mới vừa kết hôn, là tới đây hưởng tuần trăng mật, tôi không làm bóng đèn đâu. Lăng Tử Hàn không giữ hắn lại, mỉm cười đưa hắn ra ngoài. Chung quanh biệt thự có rất nhiều thủ vệ trạm gác ngầm. Tất cả đều là tinh anh do bên Nhật Nguyệt Đảng điều tới. Lăng Tử Hàn tương đối yên tâm với sự an toàn tại đây. Nhìn Lạc Mẫn lái xe đi, cậu liền xoay người đi trở về trong phòng, không đi bốn phía tỉ mỉ tra xét nữa. Vệ Thiên Vũ từ trên lầu xuống tới, ôn hòa mà cười nói, em có muốn đi nghỉ một chút hay không? Không cần, ở dưới đây ngồi chút đi. Lăng Tử Hàn liền tiến tới ôm lấy thắt lưng anh, cùng anh đi tới phòng sinh hoạt, cùng nhau nửa nằm nửa ngồi ở trên giường sofa rộng, nhìn ánh nắng, biển rộng, bãi cát bên ngoài từ ngoài cửa sổ thủy tinh dài sát đất. Khoái trá mà nói, lần đầu chúng ta dẫn tụi nhỏ ra ngoài nghỉ ngơi, em có cảm giác khác với lúc trước, không có gì giống cả, đó là đương nhiên. Vệ Thiên Vũ ôm chầm lấy cậu, để cậu gác lên vai mình, hài lòng hôn hôn khuôn mặt cậu, nhẹ giọng nói, hiện tại anh rất thỏa mãn, cứ vậy suốt đời, viên mãn hoàn mỹ, phu phục hà cầu, em cũng vậy. Lăng Tử Hàn cúi đầu mà nói, chậm rãi nghiêng thân mình, ôm chặt lấy anh, triền miên hôn lên môi anh, có tiếng sóng biển tiết tấu, tiếng kêu to thủy điều truyền tiến đến rõ ràng. Càng tôn lên sự an tĩnh trong phòng, một luồng khí thức ngọt ngào dần dần nhộn nhạo, tràn ngập toàn bộ trong phòng. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời còn chưa xuất hiện ở đường chân trời. Lăng Tử Hàn, Vệ Thiên Vũ cùng ba đứa nhỏ liền nhẹ bước lặng lẽ mở cửa kính sát đất. Tới bãi cát bắt đầu tập luyện, do đây đang ở bên ngoài. Nên Lăng Tử Hàn không muốn tụi nhỏ tập luyện chương trình học đặc biệt. Chỉ đơn giản là huấn luyện thể lực bình thường, tập một số hoạt động cần thể lực, như chân trần chạy bộ trên cát, sau đó chạy đường dài, hoặc là đánh bóng chuyền trên bãi cát. Sáng sớm nước lạnh, cậu cùng Vệ Thiên Vũ cũng không muốn tụi nhỏ nhảy xuống biển chơi. Dự định ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút, sau đó mới cho tụi nhỏ xuống nước. Ba nhóc con tuy rằng bướng bỉnh, nhưng cũng khá nghe lời trong một số việc, nên không nháo nhào. Cả nhà ba người Chu Tự sau khi rời giường, liền thấy hai nhóc song sinh đang đánh nhau trên bãi cát. Đồng Húc cùng Vệ Thiên Vũ đang đánh bóng chuyền, còn Lăng Tử Hàn nhàn nhã đi tản bộ. Chu Lạc hài lòng chạy ra ngoài, lớn tiếng kêu, con cũng muốn chơi. Lăng Tử Hàn lập tức ngoác bé, tiểu Lạc tới nào, muốn chơi gì, chú chơi với con. Lăng Tiêu, Lăng Diêu nghe được tiếng kêu quen thuộc, quay đầu nhìn, liền ngừng đánh, đồng thời chạy tới, muốn kéo tay Chu Lạc. Bọn nhóc chỉ mặc quần sóc vận động, chân trần, con người thì dính đầy cát, chẳng khác gì khỉ bùn vậy. Chu Lạc nhìn hai người bọn họ cười không ngừng, xoay người bỏ chạy, không chịu để tay bẩn của bọn họ chạm vào người mình. Cả hai anh em cũng cười, nhanh chân chạy đuổi theo. Chu Lạc chạy thẳng đến chỗ Đồng Húc, lớn tiếng nói, tiểu Húc, mau giúp tớ cản họ lại đi. Đồng Húc không nói gì, bản năng xoay người nhào tới, xuất ra chiêu thức bắt người, liền bắt được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không chút suy nghĩ, thân thể tự nhiên mà vậy trong nháy mắt phản kích. Hai người lập tức so chiêu trên bãi cát, Lăng Diêu ngẩn ra, cân nhắc vài giây, liền quyết định buông tha con mồi, trợ giúp anh mình. Đồng Húc làm thế nào đánh được sự liên thủ của hai anh em họ. Hai chiêu đã bị đánh ngã dưới đất, không thể động đậy. Chu Lạc thấy bọn họ không đuổi theo mình nữa, liền đứng lại, vừa thấy tình cảnh đó, lập tức chạy ngược về, đưa tay vừa kéo bọn họ vừa sốt ruột kêu to, buông tay ra. Hai em buông tay cậu ấy ra. Chu Tự thấy cảnh đó, liền cười nói với Lạc Mẫn, xem ra, con trai chúng ta thích tiểu Húc rồi nha. Cậu bé thanh tú văn tĩnh, giống như em vậy. Đúng vậy, Lạc Mẫn gật đầu, là một cậu bé ngoan. Nếu tiểu Lạc chọn cậu nhóc ấy thì anh không có ý kiến gì. Chu Tự có chút nghi hoặc, nhưng mà về thân phận thì tính sao đây ta? Tiểu Húc là em trai Tử Hàn cũng là em của chúng ta. Tiểu Lạc hẳn là phải gọi nhóc là chú, mà lỡ tương lai tụi nó kết hôn, Tiểu Lạc sẽ gọi Lăng Chủ tịch là cha, Tiểu Húc gọi chúng ta là cha, vậy Tử Hàn cùng Thiên Vũ sẽ gọi chúng ta là gì? Giờ anh lo chuyện đó có phải sớm quá không vậy? Lạc Mẫn không khỏi buồn cười, hơn nữa ngày hôm qua Tử Hàn đã nói con tự có phúc của con. Nếu nó đã lựa chọn thì lo gì tới thân phận nữa chứ? Vậy thì tốt rồi, Chu Tự cười mỉm nhìn một hồi, lúc này mới quay về biệt thự ăn sáng. Lăng Tử Hàn nhìn bốn cậu nhóc đang dây dưa cùng một chỗ liền đi qua. Cậu ôm lấy Chu Lạc dịu dàng mà nói, Tiểu Lạc, cứ mặc tụi nó, chúng ta đi chơi đi. Nhưng Chu Lạc kiên trì, không muốn, con muốn các em thả Tiểu Húc ra. Được, nghe lời con. Lăng Tử Hàn sủng ái hôn hôn bé, mỉm cười nói với hai con mình, Tiêu Nhi, Diêu Nhi, buông ra Tiểu Húc ra. Lăng Tiêu, Lăng Diêu nghe được tiếng của ba mình, liền buông tay, xoay người chạy tới, ngửa đầu nhìn Chu Lạc, hướng bé vươn tay, Tiểu Lạc, chúng ta cùng nhau chơi đi. Chu Lạc nhìn hai người bọn họ, dường như động tâm, suy nghĩ một hồi, vẫn ôm lấy cái cổ Lăng Tử Hàn. Khẳng định mà nói, anh muốn chơi với chú Lăng, Tiêu Diêu huynh đệ nhất thời nhụt chí, nói, ba, ba là tình địch của tụi con, bậy bạ. Lăng Tử Hàn không biết nên khóc hay cười, sau khi về nhà hai đứa phải chăm chỉ học ngữ văn cho kỹ vào, không được mở miệng nói mấy chuyện lung tung như thế nữa, nếu còn dám coi ba xử lý các con thế nào, Lăng Tiêu, Lăng Diêu làm mặt quỷ, nhanh chóng chạy đi. Vệ Thiên Vũ đã kéo Đồng Húc từ trên cát lên, giúp nhóc phủi cát trên quần áo, nhẹ nhàng nói, có muốn đi tắm không? Đồng Húc trên người vừa cắt vừa mồ hôi, xác thực có chút khó chịu, liền gật đầu. Vệ Thiên Vũ nói với Lăng Tử Hàn, anh dẫn tụi nhỏ đi tắm, đợi lát nữa cùng nhau ăn sáng. Lăng Tử Hàn gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi Chu Lạc, chúng ta chơi thêm một chút nữa được không? Chu Lạc lập tức nói, dạ. Lăng Tử Hàn thả Chu Lạc xuống, cười cùng bé chơi trò chơi. Hai người chạy trên bãi cát, chạy trốn, tốc độ Lăng Tử Hàn khá chậm, lúc đổi góc độ cũng tương đối nhẹ, để Chu Lạc chạm tới sẽ không thấy mệt. nhưng có thể thấy được sự phối hợp của thân thể bé. Chạy một hồi cậu liền nắm được. Đêm qua Lạc Mẫn có từng nói với Lăng Tử Hàn về việc hỗ trợ đưa ra kế hoạch huấn luyện thích hợp cho Chu Lạc. Lăng Tử Hàn không có khuyên can, đã đáp ứng, hôm nay bắt đầu thực hành. Cậu nhìn thân ảnh hoạt bát của đứa bé, khuôn mặt tươi cười khả ái. Thật lâu không muốn rời đi, trong lòng cảm giác rất hạnh phúc. Chu Tự ăn xong bữa sáng, đi ra đứng bên cạnh Lạc Mẫn. Cao giọng nói, Tử Hàn, thời gian không còn sớm nữa. Ăn chút gì đó rồi chơi tiếp. Lăng Tử Hàn liền dừng lại bước chân, kéo tay Chu Lạc đi vào trong phòng. Cậu mỉm cười đưa bé vào trong phòng tắm, giúp bé rửa tay cùng mặt, rồi cùng bé đi ra ngoài. Ngồi vào bàn ăn, Chu Tự ôm vai Lạc Mẫn đi tới. Cậu cũng ăn chung đi, tôi sẽ cùng ăn với mọi người. Vệ Thiên Vũ xuống lầu, ngồi vào bên người Lăng Tử Hàn, nhẹ giọng nói, ba đứa nhỏ sắp xuống rồi. Được, Lăng Tử Hàn cười nhìn Chu Lạc, thân thiết hỏi, Tiểu Lạc, có đói bụng không? Chu Lạc gật đầu, sau đó rời khỏi ghế mình, chạy đến đùi của Lăng Tử Hàn ngồi xuống. Thư thư phục phục dựa trong lòng cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, rất nghiêm túc mà nói. Chú Lăng, con rất thích chú, chờ con lớn rồi, con muốn kết hôn với chú. Lăng Tử Hàn giật mình, nhất thời không biết phải nói thế nào. Lạc Mẫn vừa mới cầm ly uống một ngụm sữa, thiếu chút nữa sặc. Vệ Thiên Vũ cười nói. Tự ca, Mẫn ca, Tiểu Lạc nhà hai anh rất có khí thế nhanh gọn giống cha của bé nha. Chu Tự cười ha ha, tôi không có vậy nha, nhưng tôi không có ý kiến. Lăng Tử Hàn nhìn đứa bé trước mắt mình, làn da bé trong suốt tuyết trắng, mắt to đen nhánh trong suốt như nước, lông mi thật dài vụt sáng, như hồ điệp bay lượn, mũi cao thẳng tới môi hồng nhạt đường viền rõ ràng. Theo sự trưởng thành, đứa bé này sẽ ngày càng mê người. Bé chuyên chú nhìn Lăng Tử Hàn, nét mặt đầy sự kiên định. Lăng Tử Hàn mỉm cười ôm bé, nhẹ nhàng xoa mặt bé, ôn nhu mà nói, chờ con lớn, chú Lăng đã già rồi, con phải cùng Tiểu Húc, Tiêu Nhi, Diêu Nhi làm bạn mới đúng. Chu Lạc trừng to đôi mắt, hoang mang hỏi, già là sao, là bộ dáng thế nào? Lăng Tử Hàn gặp vấn đề này có chút hoang mang, suy nghĩ một chút nói, sẽ có tóc trắng. Chu Lạc nhìn thấy cậu có rất nhiều tóc trắng, khẳng định nói, chú có tóc trắng nhìn rất đẹp mà, sau này con cũng đem đầu của con nhuộm trắng, chúng ta sẽ giống nhau, chú sẽ không già nữa. Lăng Tử Hàn lúc này mới nhớ tới chính mình đã sớm tóc trắng phủ đầu. Liền bắt đầu suy nghĩ lý do khác, không riêng gì đầu sẽ bạc, mà người cũng sẽ già, sẽ dần dần không khí lực, nói không chừng ngay cả đi cũng không thể, sẽ không thể cùng con đi chơi được. Chu Lạc lập tức nói, con sẽ đỡ chú. Lăng Tử Hàn có chút cảm động, cũng nghĩ không ra được chuyện gì cụ thể để nói về vấn đề già. Liền vuốt đầu bé, dịu dàng nói, Tiểu Lạc, làm con của chú đi, được không? Chu Tự lập tức gật đầu, tôi thấy rất tốt. Lạc Mẫn cũng đồng ý, đúng vậy, có được Tử Hàn cùng Thiên Vũ làm ba của nó, Tiểu Lạc nhà chúng ta thật có phúc. Nhưng Chu Lạc nghiêm túc hỏi, chú Lăng, làm con của chú có thể lấy chú không? Lạc Mẫn lại sặc, Chu Tự cũng có chút buồn bực. Hôm nay Tiểu Lạc làm sao vậy? Bỗng nhiên lại có ý nghĩ đó trong đầu. Con cố chấp như vậy nữa, khẳng định là do hai đứa con của tôi lây nhiễm rồi. Lăng Tử Hàn thở dài, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ việc thuyết phục. Cười nói, Tiểu Lạc, chờ con lớn rồi, nếu như còn giữ suy nghĩ này, chúng ta sẽ lại thảo luận lại chuyện này, được không? Dạ, Chu Lạc thỏa mãn gật đầu, liền xoay người đi chỗ khác, cầm lấy bánh gato trên bàn bắt đầu ăn. Vệ Thiên Vũ nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của bé, cười tủm tỉm mà nói, thật không nghĩ tới, tôi lại có thêm một tiểu tình địch rồi. Chu Tự ôm bụng cười cười to. Lạc Mẫn trêu chọc nói, vậy chứng tỏ mị lực Tử Hàn bắn ra bốn phía, không ai chống đỡ nữa. Đang cười nói, thì ba đứa nhóc Đồng Húc cùng anh em Tiêu Diêu tắm rửa xong, thay tê, sớt sạch sẽ, quần vải thô, cùng nhau từ trên lầu chạy xuống. ngồi xuống cạnh bàn, Lang Thôn Hổ Yết, Chu Tự nhìn đồng hồ một chút, cùng Lăng Tử Hàn, Vệ Thiên Vũ và tụi nhỏ nói chuyện, rồi cùng Lạc Mẫn tới phủ Tổng Tống bắt đầu làm việc. Lăng Tử Hàn nói với bốn đứa nhỏ, hôm nay chúng ta rời bến đi chơi. Chu Lạc thường thường rời bến, nên cũng không thấy có gì đặc biệt. Đồng Húc cùng anh em Tiêu Diêu lại thường ở Bắc Kinh. Chưa bao giờ thấy qua biển rộng chân chính, càng đừng nói tới việc đi chơi biển, nên vừa nghe cậu nói xong liền hoan hô. Vệ Thiên Vũ khoái trá cười, đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra tình hình du thuyền. Ánh mắt Lăng Tử Hàn nhìn theo anh, nhìn anh nhàn nhã bước đi ra trong ánh nắng, trong lòng cảm thấy vui sướng. Ánh nắng chưa cũng không tính là quá gắt. Lăng Tử Hàn, Vệ Thiên Vũ lái du thuyền xa hoa của Lạc Mẫn rời đi. Hải dương nhiệt đới mang màu đạm lam sắc, có thể thấy được bầy cá dưới biển. Thuyền của bọn họ chạy tới một chỗ khá xa bờ. Lăng Tử Hàn lấy cần câu, ngồi ở ghế nằm bên mép thuyền, nhàn nhã câu cá. Vệ Thiên Vũ thay quần bơi, mang theo bốn đứa nhỏ xuống biển. Anh em Tiêu Diêu cùng Đồng Húc tuy rằng chưa thấy qua biển rộng, nhưng kỹ thuật bơi cũng rất tốt. Đây là kết quả do Lăng Tử Hàn huấn luyện từ nhỏ. Chu Lạc thường thường theo hai ba mình rời bến, kỹ năng bơi cũng tốt. Bốn đứa nhỏ ở trong nước như cá mà qua lại không ngớt. Hết sức vui mừng, Vệ Thiên Vũ thả nổi người, nằm trên mặt nước biển, chú ý tới tình huống của bốn đứa nhỏ, bảo đảm an toàn cho tụi nhỏ. Lăng Tử Hàn mang kính râm, nón che nắng, mặc hiu nhàn trang vải bông bạch sắc cũng không khác Vệ Thiên Vũ lắm. Lười biếng mà nhìn một lớn bốn nhỏ trong nước, vẻ mặt đều là thiếu ý. Chơi tới buổi trưa, bốn đứa nhóc mới từ sự thúc giục của Vệ Thiên Vũ mà hơi bùi ngùi lên thuyền. Vì tụi nhỏ ở trong nước nghịch, nên Lăng Tử Hàn không câu được một con cá nào. Cậu mỉm cười thu câu, tới nhà bếp làm cơm. Vệ Thiên Vũ đưa tụi nhỏ tới phòng tắm, rồi mặc bộ bào đi tới cửa nhà bếp, cười, cần hỗ trợ không? Không cần. Lăng Tử Hàn quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười nói, anh dẫn tụi nhỏ đi nghỉ một chút, lát là có thể ăn rồi. Được. Vệ Thiên Vũ dựa vào khung cửa, nhìn cảnh trước mắt, như chút suy tư, anh còn nhớ rất rõ. Trạng vạng rất nhiều năm về trước, em trên du thuyền đã làm cơm còn cất tiếng hát nữa. Nhiều năm qua đi rồi, anh cũng chưa từng nghe lại được tiếng ca của em nữa. Lăng Tử Hàn nghe sự cảm khái phiền muộn của anh, cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng cất giọng hát một bài tình ca tiếng Pháp. Thân ái ơi, tối nay sao đầy trời, người xuyên qua đêm tối, tới trước cửa sổ ta. Thanh âm của cậu vẫn như cũ dễ nghe như vậy. Rất cảm động, Vệ Thiên Vũ đi vào, cũng cất lên tiếng hát mang thanh âm nhu hòa thâm tình vô hạn. Thân ái ơi, ngay khi ánh bình minh thoáng hiện phía trước cửa sổ, có phải vẫn còn nhớ kỹ hay không? Lời thề yêu của chúng ta hai người hát xong, chỉ cảm thấy dư âm lượn lờ, mang sự tưởng niệm vô cùng. Những quá khứ đã qua mỗi khi nhớ lại vẫn mỹ hảo không gì sánh được. Vô số dấu vết thời gian đã in dấu chân tại đường nhân sinh. Từng dấu vết đều là hồi ức đáng giá. Lăng Tử Hàn nhìn Vệ Thiên Vũ, mỉm cười quay đầu bật lửa, chuẩn bị làm bò bít tết. Vệ Thiên Vũ nhìn bóng lưng thon gầy thon dài của cậu, nhịn không được ôm thắt lưng cậu, thân thể dựa sát vào người cậu, đè sát lên lưng cậu, nhẹ giọng nói. Tử Hàn, anh yêu em. Lăng Tử Hàn quay đầu hôn anh, dịu dàng nói, em cũng yêu anh. Vệ Thiên Vũ hài lòng dán sát má cậu, lòng tràn đầy vui mừng, nhưng không hề nói gì. Lăng Tử Hàn vừa canh dầu sôi trong chảo vừa săn sóc mà nói, chỗ này có khói dầu, anh đi tắm đi, rồi còn ăn nữa. Được. Vệ Thiên Vũ đã nghe thấy tiếng cười đùa của tụi nhỏ từ trong phòng tắm đi ra. Nếu như không thấy được người lớn, chắc chắn sẽ đi tìm lung tung khắp nơi. Anh cũng không tiện cùng Lăng Tử Hàn thân thiết, không thể làm gì khác hơn là buông cậu ra đi ra bên ngoài. Bữa cơm này tất cả đều là tay nghề của Lăng Tử Hàn, khiến anh em Tiêu Diêu và Đồng Húc đều vui vẻ không gì sánh được. Từ khi tụi nhỏ hiểu chuyện thì Lăng Nghị, Đồng Duyệt, Vệ Thiên Vũ thỉnh thoảng sẽ vào phòng bếp khi nghỉ ngơi. Còn Lăng Tử Hàn thì hầu như chưa từng vào bếp, khiến tụi nhỏ luôn hy vọng sẽ có thể thưởng thức. Không nghĩ tới ngày hôm nay, ở trên biển rộng lại có thể thưởng thức tay nghề của cậu. Vốn tụi nhỏ đã bơi lội trong nước tiêu hao khá nhiều sức. Bốn đứa nhóc gió cuốn mây tan mà ăn rất nhiều. Chỉ chừa lại cho Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ rau dưa. Hai người cười ăn xong, dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, không cho tụi nhỏ chạy tới bong tàu nữa, càng không được bơi tiếp. Giữa trưa nắng gắt vô cùng, người lớn cũng không chịu nổi, huống chi tụi nhỏ da thịt mềm mại, bốn đứa nhóc chơi đến tận trưa, nên sẽ không đòi ra ngoài. Ở trong khoang thuyền thư thích chơi, anh em Tiêu Diêu mang theo máy vi tính bảo bối của mình. Lúc này liền mở ra, trên online chơi Bất Diệt Nhạc Hồ, Đồng Húc cùng Chu là cùng nhau cười đùa một hồi, liền ngồi một bên xem phim hoạt hình. Lăng Tử Hàn cầm chén bát bỏ vào máy rửa bát, nhấn nút rửa, sau đó nói với Vệ Thiên Vũ, em đi làm chút gì đó cho anh ăn, hồi nãy anh chơi đến tận trưa chắc mất sức lắm, chẳng phải em cũng vậy hay sao? Vệ Thiên Vũ mỉm cười, được rồi, để anh làm, em nghỉ ngơi đi, anh tùy tiện làm gì đó, rất nhanh sẽ xong thôi. Lăng Tử Hàn biết anh sợ mình mệt, liền không có kiên trì, rời khỏi nhà bếp, vào trong khoang thuyền. Bốn đứa nhóc không để ý tới cậu, chỉ lo chơi tiếp, cậu nhàn nhã đi chơi ngồi vào sofa bên cửa sổ, tiện tay cầm lấy một quyển sách này chắc là của Chu Tự Lạc Mẫn hoặc là của bạn họ lúc ở đây đọc. Sách tên là Tokyo Phong Vân. Đây chính là sách được viết ra từ trận quyết chiến giữa Quỷ Thu và Phiêu Ma năm trước. Đây là nguyên bản tiếng Anh, tác giả người Mỹ, tình tiết khúc chiết ly kỳ, mạo hiểm kích thích, mang đặc sắc Hollywood. Lăng Tử Hàn đã biết vì sự kiện đó mà có khá nhiều tiểu thuyết được xây dựng nên, nhưng không có xem qua, cũng không có thời gian. Không có hứng thú, lúc này lại chẳng có việc gì, liền cứ thong thả mà lướt qua. 15 bộ sau, Vệ Thiên Vũ dùng khay bưng hai chén cà chua trứng chiên tiến đến, đặt tới trên bàn trà trước mặt Lăng Tử Hàn, sau đó ngồi vào bên cạnh cậu, chuẩn bị cùng cậu ăn. Lăng Tử Hàn buông sách, mới vừa cầm lấy đũa, bốn nhóc kia nghe mùi thơm, liền quay mặt nhìn hai chén đồ ăn chảy nước miếng. Vệ Thiên Vũ cười, tụi con chờ một chút, cha đi lấy thêm chén đũa. Bốn nhóc con nhất thời hoan hô đứng lên. Lăng Tử Hàn quan tâm mà nói, các con đừng cứ thấy ăn rồi cứ sáng mắt lên như thế. Ăn quá no sẽ không tiêu đâu, cẩn thận đau dạ dày đó. Lăng Tiêu lập tức bảo chứng, tụi con chỉ ăn chút thôi, nếm thử tay nghề của cha. Ba nhóc kia liên tục gật đầu, đúng, chỉ ăn một chút thôi. Vệ Thiên Vũ cầm bốn cái chén nhỏ đi vào, đem đồ ăn trong bát mình chia thành bốn phần, đặt trước mặt tụi nhỏ. Bốn nhóc tiểu quỷ hài lòng tiếp nhận chiếc đũa trong tay anh, bưng chén ngồi vào một chỗ, tự mình ăn. Lăng Tử Hàn mỉm cười cầm lấy chén trước mặt mình, đem phần trong chén mình chia một nửa cho Vệ Thiên Vũ. Hai người nhìn nhau cười, hưởng thụ chậm rãi ăn. Vệ Thiên Vũ nhìn hai cái chén không trước mặt hai người họ, có chút giật mình, liền cầm lấy chén Lăng Tử Hàn đặt vào trong chén mình. Sau đó đặt hai đôi đũa xong gác lên chén, lẳng lặng nở nụ cười. Lăng Tử Hàn nhìn nụ cười hạnh phúc của anh, trong lòng cảm giác đặc biệt thỏa mãn. Bốn nhóc ăn xong phần trong chén nhỏ, cũng không đòi thêm, rất sung sướng mà đặt chén không cùng đũa lại trên bàn trà. Tiếp tục chơi, Vệ Thiên Vũ dùng khay dọn dẹp đem vào nhà bếp, Lăng Tử Hàn nằm xuống sofa, cầm sách xem tiếp, bầu không khí nhàn nhã đi chơi. Vệ Thiên Vũ mở nhạc nhẹ, đó là một ít ca khúc xưa, do ca sĩ ngôi sao hát lại, mang ý nhị đặc biệt, rất êm tai, nếu yêu sẽ không hối hận, trong tim anh còn có ai nữa, tình yêu của anh như thủy triều. Thủy triều tình yêu này đẩy anh tới chỗ em, cứ xít sao, thủy triều tình yêu này vây quanh em và anh. Sau khi điều chỉnh âm thanh nhỏ như ẩn như hiện, Vệ Thiên Vũ liền ngồi vào bên người Lăng Tử Hàn, từ từ tủ sách trên vách khoang thuyền lấy đại một quyển sách ra xem. Đây là một quyển tiểu thuyết tiếng Trung, tác giả người Trung Quốc. Sách tên là Thiết Huyết Song Hùng, đây chính là tiểu thuyết lấy nguồn từ Linh Quỷ Song Sát. Là một tiểu thuyết phiêu lưu, Vệ Thiên Vũ cũng giống Lăng Tử Hàn. Trước đây cho tới bây giờ chưa từng đọc qua loại sách này. Hiện tại cũng là lần đầu tiên mở ra xem. Hai nhân vật chính trong tiểu thuyết viết ra thật truyền kỳ màu sắc. Tình cảm của bọn họ càng thêm trắng trợn tô màu. Khá nhiều chi tiết đều là tưởng tượng, mang đậm màu sắc nghệ thuật. Hai người xem tình tiết đó, thỉnh thoảng nhịn không được ách nhiên thất tiếu, đưa những đoạn miêu tả tương đối tốt cho đối phương xem. Cũng coi như là một niềm vui. Bốn đứa nhóc chơi một hồi, đều dần mệt mỏi rồi buồn ngủ. Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn dẫn tụi nhỏ đến phòng ngủ để ngủ. Mỗi phòng đều bố trí khá trang nhã thư thích. Tụi nhỏ có thể tự tìm một phòng cho mình, nhưng bốn đứa nhóc lại kiên trì muốn ngủ chung. Lăng Tử Hàn không thể làm gì khác hơn là đưa tụi nhỏ đến phòng ngủ chính. Để tụi nhỏ cứ song song ngủ thẳng trên chiếc giường lớn này. Sau đó đắp một cái chăn mỏng cho tụi nhỏ không bị lạnh. Rồi điều chỉnh máy nhiệt độ, bốn nhóc đối với sự sắp xếp như vậy khá là cảm thấy mỹ mãn. Rất nhanh đã ngủ, hai người họ kéo rèm cửa sổ, đóng cửa, thoải mái đi về phòng nghỉ, nằm trên sofa rộng lớn, vừa nói chuyện phiếm vừa đọc sách. 3 giờ chiều, có một người thông qua hệ thống nội bộ trên thuyền nói. Lăng tiên sinh, gần khu vực biển có hải tặc xuất hiện, đội tuần tra hải ngạn đã phát sinh cảnh báo. Vì an toàn, mời thuyền các anh lập tức trở về điểm xuất phát. Chung quanh du thuyền có 4 chiếc thuyền, là người do Lạc Mẫn phái tới bảo hộ bọn họ. Lúc này người đang thông báo tình hình cho họ chính là người phụ trách đội bảo vệ. Vệ Thiên Vũ lập tức trả lời. Được, chúng tôi lập tức trở về điểm xuất phát. Lăng Tử Hàn nhanh chóng đi tới phòng điều khiển, nhổ neo khởi hành, chạy tới bờ biển Khê La. Vệ Thiên Vũ mở máy vi tính, tra tìm hình vẽ vệ tinh. Để nắm tình hình hải vực vùng này, quả nhiên, phương hướng tây nam của bọn họ, có 3 chiếc cano hiện khá rõ, đang chạy thẳng tới chỗ họ mà đánh bọc. Theo lý thuyết, đây không phải tuyến đường an toàn chính, thuộc về gần biển, thương thuyền đại hình sẽ không đi qua đây. Nếu như bị tập kích, thì đội tuần tra hải ngạn B quốc thậm chí tàu chiến hải quân rất nhanh có thể chạy tới. Hải tặc không thể làm ăn được gì. Tính nguy hiểm lại cao, trên cơ bản sẽ không xuất hiện, lần này sao lại xuất hiện ở đây? Lăng Tử Hàn cảm thấy có chút kỳ quặc, cậu nói với Vệ Thiên Vũ, thông báo cho Mẫn ca, xem những người đó có phải hướng tới chỗ chúng ta hay không? Vệ Thiên Vũ đáp ứng, lập tức gọi điện chuyên dụng cho Lạc Mẫn, nói sơ lược tình huống. Lạc Mẫn lãnh tĩnh mà nói, tôi đã nhận được báo cáo của Cục Quốc An cùng Cục Cảnh sát. Những người này nhìn qua đích xác rất giống hải tặc, nhưng hành động quỷ dị, mục tiêu kỳ quái, lại không giống hải tặc bình thường. Tôi đã ra lệnh cho đội tuần tra hải ngạn cùng hải quân lập tức xuất kích. Chặn họ lại, để xác định nghi vấn. Tốt, Vệ Thiên Vũ mỉm cười gật đầu. Tôi đang trở về điểm xuất phát, không dự định tiếp xúc chính diện với họ. Vậy là tốt nhất, Lạc Mẫn rất vui, hai người đều tới chỗ tôi chơi. Vấn đề an toàn đương nhiên phải do tôi đảm trách, không thể có đạo lý mà bắt hai người phải ra tay cả. Chúng ta là người một nhà, không cần khách khí, nếu cần xuất thủ thì chúng tôi vẫn sẽ xuất thủ. Vệ Thiên Vũ thoải mái mà nói, hiện tại mấy đám đó như tiểu tôm cá nhỏ thôi, cứ để cho người của anh đánh đã ghiền đi. Vệ ca nói rất đúng, Lạc Mẫn cười ra tiếng, nếu như các anh ra tay tranh với họ. Tuy bọn họ ngoài miệng không dám nói, trong lòng khẳng định oán giận, thân thủ của bọn họ đều tốt cả, nếu các anh cần họ làm gì thì cứ dặn, không cần khách khí, được, Vệ Thiên Vũ cúp máy, tiếp tục quan sát động tĩnh chung quanh, Lăng Tử Hàn dùng tốc độ cao nhất mà chạy tới phía trước. Ngay khi đường ven biển xuất hiện trong phạm vi nhìn của bọn họ thì Thiên Vũ bỗng nhiên nói. Dưới đáy biển có 5 người đang lặn dưới nước tiếp cận về phía chúng ta. Lăng Tử Hàn không hề quay đầu, Trấn định tự nhiên nói. Anh thông báo cho đội bảo hộ, để bọn họ xuống nước chặn chúng. Vệ Thiên Vũ lập tức gọi điện thoại đồng thời đem hình ảnh dưới đáy biển truyền cho bọn họ. Ra lệnh cho bọn họ lập tức áp dụng hành động. Vị đội trưởng đội bảo hộ lập tức nói. Yes, sir, rất nhanh, bên thuyền kia có rất nhiều người nhảy xuống biển. Vệ Thiên Vũ mật thiết quan tâm cuộc tranh đấu dưới nước. Đột nhiên hỏi, Tử Hàn, lần đó em đã bức anh phải nhảy xuống biển đào sinh. Lúc này em có muốn làm như thế nữa không? Lăng Tử Hàn nhìn đường hàng hải phía trước, nhẹ cười, sẽ không, em sẽ bắt anh ở trên thuyền cùng em. Dù thế nào, cả nhà chúng ta phải cùng một chỗ. Vệ Thiên Vũ cảm thấy rất thỏa mãn với câu trả lời của cậu. Cũng rất vui mừng, chiến đấu dưới nước tiến hành rất kịch liệt. Năm người bất minh lặn xuống nước thân thủ khá tốt, chiến đấu dưới đáy biển với các tinh anh Nhật Nguyệt Đảng. Tuy rằng tình thế không ổn vẫn có thể đau khổ chống đỡ. Chỉ chốc lát sau, không trung mơ hồ truyền đến tiếng ầm vang của phi cơ trực thăng. Thiên Vũ lập tức báo cáo. Có hai phi cơ trực thăng ta, 99, dân dụng, thân máy bay không có lắp đặt vũ khí sát thương, máy bay đủ quân số 8 người, quân mang theo vũ khí hạng nhẹ, theo hướng bay của chúng là hướng về phía chúng ta. Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh mà nói, bảo đội trưởng hộ vệ thông báo cho đội tuần tra hải ngạn, xuất động phi cơ trực thăng chặn chúng lại, xét về thời gian sợ rằng không kịp, Vệ Thiên Vũ kiến nghị. Có thể thông báo cho hải quân dùng đạn đạo đánh rơi chúng. Được, Lăng Tử Hàn tán thành. Đội trưởng hộ vệ không có quyền này. Anh tìm Lạc Mẫn Di. Chu Tự là người thống suất tam quân. Có thể ra lệnh phóng ra đạn đạo. Anh lập tức liên lạc với hắn. Vệ Thiên Vũ lập tức gọi tới Lạc Mẫn. Nhanh chóng báo lại tình hình. Lúc này Lạc Mẫn biểu thị sẽ để Chu Tự hạ lệnh bắn rơi hai phi cơ trực thăng kia. Tuy rằng bọn họ phản ứng nhanh chóng, nhưng không thể trực tiếp chỉ huy hải quân B quốc, khiến mấy vấn đề này tiêu hao không ít thời gian. Vài phút sau, phi cơ trực thăng dần dần tiếp cận du thuyền bọn họ. Thân máy bay thả xuống vài sợi dây thừng, hiển nhiên trên đó chuẩn bị có người leo xuống. Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh mà nói, không được vạn bất đắc dĩ, anh không được hiển lộ thân thủ, em sẽ đi đối phó chúng. Anh lái thuyền đi, thân phận ở bên ngoài của Vệ Thiên Vũ là tinh anh khoa học kỹ thuật và Internet. Nếu như trước mặt người khác xuất thủ, rất có khả năng khiến người khác liên tưởng đến vị người máy Musa Oman thần kỳ kia. Anh biết rõ quan hệ lợi hại trong đó, liền không phản đối, lập tức cầm lấy bánh lái, tay kia đem màn hình đặt trên bàn điều khiển, vừa lái thuyền vừa cung cấp ủng hộ kỹ thuật cho Lăng Tử Hàn. Lăng Tử Hàn nhanh chóng chạy tới trong góc phòng điều khiển. Chỗ này có một trang bị mang hình dáng là tủ sắt. Có mật mã chữ số. Lạc Mẫn lúc đưa cho họ du thuyền này cũng có nói sơ qua huống các thiết bị trang bị trong đây. Lăng Tử Hàn nghe qua một lần nhớ kỹ. Lúc này lập tức nhấn mật mã. Cửa hợp kim nhẹ nhàng mở ra. Bên trong giống như kho vũ khí. Tất cả đều là súng ống đạn dược. Lăng Tử Hàn lấy ra hai khẩu Desert Eagle đặt tới trước mặt Vệ Thiên Vũ. Sau đó đem một cây súng lục cắm vào bên hông mình. Cầm lấy một cây súng trường đột kích, đem mấy hộp đạn bỏ vào túi quần. Đi ra bên ngoài, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ cao nhất của thuyền. Vào phòng khách, hai bên phòng đều có cửa sổ. Phạm vi nhìn khá trống. Cậu nhanh chóng dò xét một chút. Liền quyết định chọn chỗ này làm nơi ngăn cản hai phi cơ trực thăng kia. Cùng lúc đó, Vệ Thiên Vũ đã gọi cho đội bảo hộ, triển khai tiến công kẻ tập kích sắp đổ bộ. Song phương đều đang chuẩn bị, đội thuyền hộ vệ dùng tốc độ cao nhất chạy tới chỗ họ. Người trên hai chiếc phi cơ trực thăng quyết định leo xuống sớm. Máy bay còn chưa tới bầu trời phía trên du thuyền thì đã có người xuất hiện. Theo sợi dây nhanh chóng nhảy xuống về phía ngoài khơi, Lăng Tử Hàn lập tức nổ súng xạ kích, một phát một người, không phát nào trượt, ba người đang rơi xuống trước đều bị trúng đạn mà rớt xuống biển. Vô thanh vô tức chìm vào đáy nước, người tiếp theo không xuất hiện nữa, tất cả đều hướng về phía chỗ cậu mãnh liệt bắn phá. Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh bắn trả, bỗng nhiên phát hiện khác thường, xoay người liền nhảy khỏi phòng. Hầu như cùng lúc đó, đạn hỏa tiễn từ phi cơ trực thăng phóng tới, bắn trúng tường khung cửa sổ, nổ tung. Lăng Tử Hàn căn bản không để ý tới, cũng không quay đầu lại mà thẳng đến lầu 2, chạy vào phòng ngủ chính. Bốn đứa nhóc đều bị đánh thức, còn buồn ngủ nhìn cậu. Lăng Tiêu mơ mơ màng màng hỏi, ba, chuyện gì vậy, động đất à, không phải. Lăng Tử Hàn nhanh nhẹn ôm bốn đứa nhóc xuống, đặt tới thảm ở giữa giường và sofa, nghiêm túc căn dặn, nghe lời, có người xấu tới quấy rối, tụi con phải ngồi ở đây, nếu ba không gọi, thì không được phép nhúc nhích. Lăng Tiêu, Lăng Diêu lập tức dũng cảm, có người xấu à, cần tụi con giúp gì không? Lăng Tử Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức nói, có máy tính ở đây không? Dạ có, anh em Tiêu Diêu liền lấy máy vi tính từ trên tủ đầu giường. Tụi con đều mang theo bên người hết, đi tới đâu mang tới đó. Tốt, Lăng Tử Hàn nhanh chóng dặn, bên ngoài có hai phi cơ trực thăng, tụi con thử vào hệ thống điều khiển của chúng, điều khiển chúng bay ra ngoài khơi. Dạ, hai người tiểu tử kia xoa tay, lập tức khởi động máy bắt đầu thực hiện. Lăng Tử Hàn đang muốn ra cửa, Vệ Thiên Vũ nói qua tai nghe, toàn bộ đội hộ vệ đều đã tới, đang cùng chúng đối chiến, em cứ ở cùng tụi nhỏ đi. Được, Lăng Tử Hàn không đi ra ngoài nữa, đang định tới cửa sổ quan sát tình huống, bỗng nhiên Chu Lạc kéo tay cậu. Lăng Tử Hàn quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy trong mắt đứa nhỏ lệ quang chớp động, có chút sợ hãi hỏi, chú Lăng, chú sẽ giống như ba con lần trước rơi xuống biển, sau đó ngủ thật lâu mà vẫn không dậy phải không? Lăng Tử Hàn lập tức minh bạch, lập tức cúi người ôm lấy bé, ôn hòa mà nói, sẽ không đâu. Chu Lạc vẫn không tin, chú hứa, Lăng Tử Hàn khẳng định mà nói, chú hứa, lúc này mới Chu Lạc mới an tâm. Lăng Tử Hàn nhìn về phía đồng húc kế bên, em chăm sóc Tiểu Lạc, ở chỗ này xem Tiêu Nhi, Diêu Nhi làm pháp thuật nha. Đồng húc hiểu chuyện mà dạ một tiếng, sau đó khoát lên vai Chu Lạc, cùng nhau nhìn về phía màn hình của Lăng Tiêu, Lăng Diêu. Lăng Tử Hàn ẩn mình gần cửa sổ, cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài, không ngừng cùng Vệ Thiên Vũ thấp giọng nói chuyện. Thời gian càng kéo dài càng bất lợi với bọn kẻ tập kích. Bọn chúng nhanh chóng thay đổi chiến thuật, dùng đạn hỏa tiễn bắn phá về phía họ. Khoang du thuyền tuy rằng nhìn qua như bằng gỗ, kỳ thực ở giữa có lót lớp hợp kim chống đạn, thủy tinh cũng là chống đạn, các loại vũ khí khó mà phá hư được chúng. Vì vậy Lăng Tử Hàn không có kinh hoàng, cậu cũng nhanh chóng chấn định tâm tình của bọn nhỏ. Bọn nhỏ cũng không có kinh sợ bất an. Anh em Tiêu Diêu hết sức chăm chú công tác, Chu Lạc cùng đồng húc an tĩnh ngồi ở chỗ kia, hăng hái mà quan sát, bọn họ không hoảng, nhưng Vệ Thiên Vũ lại phát hỏa, anh lo lắng cho sự an toàn của bốn đứa nhỏ cùng Lăng Tử Hàn. Càng thêm thống hận kẻ tập kích, nhanh chóng thiết lập du thuyền sang tự động, xoay người mở tủ vũ khí, từ bên trong lấy ra một cái máy bắn đạn loại nhỏ. Nhắm ngay máy bay trên bầu trời nhấn vài cò súng, đạn đạo mini gào thét thẳng xông lên trời, chuẩn xác bắn trúng phi cơ trực thăng, hỏa cầu bốc lên, rơi thẳng xuống biển. Lăng Tiêu nắm chặt lòng bàn tay, hét lớn, cha quá đáng quá đi, con đã tiến vào rồi, nhưng cha lại bắn rơi máy bay, tụi con là dùng kỹ thuật, sao có thể làm chuyện dã man như thế chứ? Lăng Diêu cũng sốt ruột mà kêu lớn. Ba, mau kêu cha dừng tay đi, con cũng tiến vào rồi, sẽ lập tức khiến máy bay đáp xuống. Thanh âm của hai đứa nhỏ thông qua micro của truyền tới trong tai Vệ Thiên Vũ. Anh liền nở nụ cười, Lăng Tử Hàn cũng cười, ôn hòa mà nói, Thiên Vũ, đừng để tụi nhỏ mất hứng, cứ để tụi nhỏ chơi cho đã đi, tình thế lúc này xác thực đã không còn uy hiếp nữa. Kẻ tập kích trong nước toàn bộ đều bị giết chết không tha, khiến xác chúng la liệt trên mặt biển, trên thuyền hộ vệ, phi cơ trực thăng trên bầu trời đang bị hộ vệ dùng hỏa lực vây quanh trọng trọng. Người trên máy bay không có khả năng leo xuống nữa, càng đừng nói tới chuyện đánh lén. Vệ Thiên Vũ cười nói, Được, anh không ra tay nữa. Để tụi nhỏ chơi đi. Anh đi lái thuyền, du thuyền bọn họ nhanh chóng tiếp cận với hải ngạn. Phi cơ trực thăng bầu trời bắt đầu đảo quanh, dường như mất đi khống chế. Dần dần hướng ra phía ngoài khơi. Vệ Thiên Vũ thông báo cho đội hộ vệ ngừng bắn. Chờ bắt người, bốn đứa nhóc trong khoang thuyền hưng phấn mà đứng dậy. Vọt tới bên cửa sổ xem náo nhiệt. Tiếng súng dừng lại, trong thiên địa trở nên vắng vẻ. Tựa như toàn bộ thế giới đều đang nhìn phi cơ trực thăng trên bầu trời. Trên bầu trời lam vô ngần, máy bay màu ngân bạch xoay quanh vài vòng rồi rơi xuống ngoài khơi. Lung lay lắc lắc mà muốn bay lên, nhưng tới cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi khốn cảnh, rồi rơi xuống biển, các hộ vệ lập tức hạ thủy, bơi tới chỗ máy bay. Sau khi bị xoay quanh kịch liệt rồi đáp mạnh xuống biển. Người trên phi cơ hầu như đều rơi vào trạng thái hôn mê hoặc bán hôn mê. Dễ dàng bắt chúng lên thuyền. Lăng Tử Hàn thấy vậy, liền nói với một đứa. Xong rồi, chúng ta thắng rồi. Bốn đứa nhóc cao hứng nhảy dựng lên, ra dấu hiệu thắng lợi. Lăng Tử Hàn thương yêu xoa đầu bốn đứa nhóc, khen, con ngoan, tụi con đứa nào cũng ngoan hết. Chu Lạc vui mừng ôm cánh tay Lăng Tử Hàn không nói gì. Mấy năm trước Lạc Mẫn sau khi bị trúng đạn rồi rơi xuống biển ở Cổ Lỗ Đảo. Hôn mê ở trong bệnh viện, suốt cả quá trình bé đều tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng chưa từng nói qua, nhưng chuyện này đã để lại trong tâm lý của bé một bóng ma. Cho tới hôm nay, bóng ma đó mới triệt để bị xua tan, để bé có thể một lần nữa có thể trở về sự sung sướng vô ưu vô lự như lúc nhỏ thơ. Để bé có thể có lại lòng tin ở thế giới này một lần nữa. Lăng Tử Hàn biết được tâm trạng bé lúc này. Cúi người ôm lấy bé. Vô cùng thân thiết hôn gương mặt bé. Ôn hòa nói, Tiểu Lạc thực sự là một đứa bé dũng cảm. Trong tình huống này mà còn không quên quan tâm đến chú. Chú rất cảm động, cũng rất hài lòng. Chu Lạc được cậu khen liền mỉm cười kiêu ngạo. Cũng có chút xấu hổ. Nhất thời không nghĩ ra được phải làm gì, chỉ có thể ôm chặt cổ của cậu, cùng cậu thân thiết, ba đứa nhỏ Lăng gia đều là những đứa nhỏ thông minh tuyệt đỉnh. Vừa nghe qua đối thoại của hai người họ liền biết cha của Chu Lạc đã từng bị thương nặng. Còn để bé tận mắt nhìn thấy, lúc này trong lòng tràn đầy quan tâm, cũng không còn đố kỵ khi thấy bé thân mật với Lăng Tử Hàn. Năm người ngồi trên khoang thuyền một hồi. Du thuyền liền tới được bến tàu. Vệ Thiên Vũ thông báo cho họ, có thể lên bờ rồi. Lăng Tử Hàn mang theo tụi nhỏ ra khỏi khoang, có chút bất ngờ khi nhìn thấy Lạc Mẫn đứng ở trên bờ. Bốn đứa nhóc hoan hô chạy lên bờ. Lăng Tiêu cùng Lăng Diêu hoạt bát mà trở mình mấy cái trên bờ cát. Đồng Húc cùng Chu Lạc chạy vội tới đứng trước mặt Lạc Mẫn. Hài lòng nhìn hắn. Lạc Mẫn thấy bạn bè cùng tụi nhỏ đều bình yên vô sự. Trong lòng rất vui vẻ, vươn tay ra hai bên xoa khuôn mặt hai đứa nhỏ. Ôn hòa hỏi, chơi vui không? Dạ, vui, Chu Lạc cố sức gật đầu. Con rất thích cùng chú Lăng chơi. Lạc Mẫn nhìn con mắt trong suốt của con mình, bỗng nhiên hiểu được, không khỏi vừa vui mừng vừa cảm kích, nhịn không được kéo tay con mình hướng về phía Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ. Thành khẩn mà nói, Tử Hàn, Thiên Vũ, cảm ơn hai người, sao lại khách khí như vậy? Lăng Tử Hàn thoải mái mà cười nói, Tiểu Lạc thân là hoàng tử, nhưng thiên tính thuần lương, rất khó có được, chúng tôi ai cũng thích bé hết. Tôi cùng Tự Ca đều rất chú ý, không hy vọng bé trở thành một công tử ăn chơi trác táng. Lạc Mẫn nhìn du thuyền một chút, thân thiết nói, chúng ta vào trong nói tiếp đi. Sợ chúng không cam lòng quay lại, lại dùng chiêu trò gì mới nữa. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ lập tức cùng tụi nhỏ quay về biệt thự. Tụi nhỏ sau khi chơi vui vẻ liền đặc biệt mệt mỏi dã rời. Trở về phòng một hồi liền lên giường ngủ. Lăng Tử Hàn lúc này mới hỏi Lạc Mẫn, hôm nay có thể tra ra thân phận bọn chúng hay không? Lạc Mẫn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải là nhắm vào hai người, mà là chúng muốn bắt cóc Tiểu Lạc. Trước đây cũng từng có vài âm mưu như vậy, còn chưa bắt đầu thực thi thì đã bị chúng tôi phá nát kế hoạch. Lúc này chắc nghĩ hai cậu chỉ là một người bạn trong giới thương nhân bình thường. Không khó đối phó, mới tùy tiện phát động, muốn tập kích bất ngờ, muốn bắt cóc các cậu luôn, muốn đề cao tiền chuộc, lại không nghĩ rằng, lần này lại chạm phải người còn lợi hại hơn. Thì ra là vậy, Vệ Thiên Vũ gật đầu. Tôi cũng nghĩ, sao bọn chúng lại có thể đến nhanh như vậy, lại lỗ mãng như thế, không có kết cấu gì hết. Tôi thì không nói, bất quá cũng chỉ là nhân viên kỹ thuật, không có gì đặc biệt. Nhưng thân phận Tử Hàn lại khác, muốn nhắm vào cậu ấy, phải tiến hành bố trí chu đáo chặt chẽ, không thể trong một thời gian ngắn lại triển khai hành động như thế. Thì ra là nhằm vào Tiểu Lạc, Lăng Tử Hàn trầm tư chốc lát, quan tâm mà nói, hai anh tốt nhất nên quét sạch hành động này, dùng hết khả năng phá hủy thế lực của bọn tập kích khủng bố này. Tiểu Lạc còn nhỏ như vậy, cần phải bảo vệ bé thật tốt. Lần trước anh đã từng bị thương ở cổ lỗ đảo, khiến tâm lý bé bị chấn động khá lớn. Hiện tại không thể bị chấn động gì nữa. Ừ, tôi sẽ bố trí, Lạc Mẫn có chút cảm khái. Không có biện pháp, bé đã cùng với chúng tôi, thì nhất định sẽ phải chịu thêm nhiều phong ba cùng đả kích hơn hẳn những đứa bé bình thường khác. Tôi hy vọng có thể khiến tâm lý bé càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kiên cường, giống như Tiêu Nhi, Diêu Nhi vậy. Tiêu Nhi, Diêu Nhi tương đối đanh đá lưu manh, sao bằng Tiểu Lạc nhà anh được? Lăng Tử Hàn thở dài. Tiểu Lạc điềm đạm nho nhã, tâm tính trong sáng, cảm giác nhạy cảm, so với Tiểu Húc nhà chúng tôi cũng tương tự, tương lai rất khả năng sẽ lựa chọn thành một học giả. Anh cũng đừng ép bé phải đi cùng một đường như anh hoặc Tự Ca. Dù hiện tại muốn huấn luyện, cũng chỉ để phòng thân là chính, không cần yêu cầu quá nghiêm. Tôi hiểu rồi, Lạc Mẫn tán thành, với Tiểu Lạc tôi quả thật khá yêu chiều. Tự Ca căn bản là cưng chiều. Từ nhỏ y đã không có tình thương của cha, cũng hầu như không có hưởng thụ sự ấm áp của một gia đình mà một đứa nhỏ phải có. Vì vậy toàn bộ tình thương của cha y đều dành hết cho Tiểu Lạc, để bù đắp cho chính mình. Tôi hiểu tâm tình của y nên không có ngăn cản. May là Tiểu Lạc bình thường về mặt tiếp xúc bình thường tương đối hẹp. Mưa dầm thấm đất đều là chính diện, cho nên không có bị nhiễm tật xấu. Tôi cùng Tự Ca với sự trưởng thành của Tiểu Lạc đều không có kế hoạch gì trước. Cũng không có kinh nghiệm làm cha nên chưa biết làm gì thì tốt. Hiện tại bé còn nhỏ, không cần phải lên kế hoạch làm gì. Vệ Thiên Vũ mỉm cười khuyên giải an ủi. Anh nhìn hai đứa nhỏ nhà tôi thì biết, chúng tôi cũng không có kế hoạch gì. Cứ để tụi nhỏ tự do phát triển trước đã. Sau đó về tính cách của chúng mà định hướng chung. Còn về chi tiết thì để tụi nhỏ tự mình lĩnh ngộ. Tốt, Lạc Mẫn được mở rộng. Sau này tôi cùng Tự Ca sẽ tiếp tục như thế rồi thay đổi dần theo quá trình trưởng thành của bé vậy. Đúng vậy, Tiểu Lạc rất thông minh. Tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Lăng Tử Hàn đưa mắt nhìn đứa bé. Nếu như sau này định tới Bắc Kinh học thì nói tôi một tiếng. Chúng tôi có thể chăm sóc cho bé. Thật tốt quá, Lạc Mẫn vui mừng, tôi vốn dự định chờ bé trưởng thành. Tự Ca sau khi từ chức thì toàn bộ chúng tôi sẽ đến Trung Quốc ở một khoảng thời gian. Để bé học tại trường Bắc Kinh. Hoan nghênh, hoan nghênh, Lăng Tử Hàn hài hước cười nói. Nếu Tiểu Lạc đến Bắc Kinh, có thể cùng tụi nhỏ nhà tôi đi học, Lạc Mẫn tất nhiên vui mừng. Ba người cứ như thế mà nói chuyện về tụi nhỏ. Họ chỉ nói tới tụi nhỏ, hoàn toàn không hề đề cập gì tới tập kích vừa rồi cùng chuyện công tác. Đến tận khi Chu Tự trở về, vẫn nói về chuyện đó. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ là bạn, chỉ là cha, chỉ là những người bạn đời tương thân tương ái. Khác với vùng ôn đới, hàn đới, vùng nhiệt đới ban đêm luôn bừng bừng sức sống. Lăng Tử Hàn và Vệ Thiên Vũ nằm ở phòng ngủ, nghe tiếng sóng biển có tiết tấu cùng tiếng chim biển thỉnh thoảng vang lên. Trong lòng cảm thấy rất bình tĩnh, Vệ Thiên Vũ ôm cậu, mỉm cười nói. Tuần trăng mật này của chúng ta quả thật đầy kịch tính. Đúng vậy, với chúng ta mà nói, thì chuyện này khá bình thường. rốt cuộc cũng là một cách điều hòa cuộc sống yên ổn mà ha. Lăng Tử Hàn cười nói, nếu như lúc nào cũng gió êm sóng lặng, anh có thể bảo Đao Hoàn sao? Mã Phóng Nam Sơn, anh sẽ cảm thấy nhàm chán đó. Có chút thật, Vệ Thiên Vũ nghiêng thân qua, vừa hôn cậu vừa nói. Em yên tâm, chúng ta không có ngày đó đâu. Chuyện khác không nói tới nữa. Chỉ cần có hai đứa nhỏ nhà chúng ta thôi thì sẽ không yên ổn nổi đâu. Nói không chừng chờ chúng ta già rồi, tụi nó còn gây sự đó. Lăng Tử Hàn thiếu chút nữa cười ra tiếng, đưa tay ôm cổ anh. Triền miên hôn, Vệ Thiên Vũ cũng không nói gì nữa. Hết sức chuyên chú mà hôn, ôm, Lăng Tử Hàn chỉ cảm thấy từng đợt sóng chiều kích tình không ngừng ập tới người. Máu toàn thân dần hùa tới, rồi sôi trào, cậu hít thở thật sâu. Cảm giác được nhiệt tình hỏa diễm rừng rực thiêu đốt, dường như đang phá tan phần băng tuyết đã đóng kín từ lâu. Muốn phun trào ra, Vệ Thiên Vũ vừa hôn tới bên hông cậu. Bỗng nhiên bị cậu nắm lấy đầu vai, thong thả hữu lực chuyển vị trí, để anh nằm thẳng trên giường. Lăng Tử Hàn xoay người đè lên, nhẹ nhàng bao trùm trên người anh. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động kể từ khi bị thương tới giờ. Vệ Thiên Vũ có chút giật mình nhìn cậu. Lăng Tử Hàn mỉm cười, cúi đầu xuống, ôn nhu hôn anh. Vệ Thiên Vũ nằm yên ở đó, không hề động đậy. Lăng Tử Hàn vô hạn ôn tồn cùng anh triền miên một lúc lâu. Sau đó làm thêm một chuyện khiến anh càng giật mình. Cậu thong thả kiên quyết tiến nhập vào thân thể Vệ Thiên Vũ. 10 năm rồi, cho tới bây giờ Vệ Thiên Vũ vẫn không nghĩ cả đời này sẽ có một lần nữa trải nghiệm hạnh phúc như thế. Cảm nhận được sự ôn nhu kiên định của người yêu mình không ngừng đẩy mạnh xông tới, bỗng nhiên nước mắt anh trào dâng. Lăng Tử Hàn cúi người ôm lấy anh, hôn lên giọt nước mắt ngay khóe mắt anh, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói. Thiên Vũ, em chưa từng nghĩ tới cả đời mình rồi sẽ có ngày này. Là anh đã tạo nên kỳ tích, không phải em, nếu không có anh, sẽ không có em của ngày hôm nay. Em yêu anh, vĩnh viễn. Nước mắt Vệ Thiên Vũ chảy ra, ôm chặt lấy cậu, kích động mà nói. Tử Hàn, bản thân em đã là một kỳ tích rồi. Có thể ở bên cạnh em chính là hạnh phúc lớn nhất của anh. Anh cũng yêu em, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn bất biến, sung sướng muôn trùng vây quanh bọn họ. Khí tức ngọt ngào tràn ngập toàn bộ trong phòng. Kích tình Lăng Tử Hàn mang theo Vệ Thiên Vũ bay lượn tự do trong trời đất. Khi thì lên tận cao phong tráng lệ, khi thì rơi xuống thâm cốc ngọt ngào. Sau đó lại bay lên theo trong gió lốc phiêu đãng khiến người ta mê muội. Rồi ngao du vui vẻ trong đại dương bốn bề sóng dậy. Dần chìm trong say mê hạnh phúc không gì sánh kịp. Trong cơn kích tình, Lăng Tử Hàn đụng phải chốt mở đầu giường. Tiếng ca mơ hồ từ âm hưởng trên tường thoát ra. Hòa cùng với chiều từng cơn, một giọng nam tinh thuần trong trẻo hát ra khúc tình ca chân thành. Không hỏi em vì sao rơi lệ. Không quan tâm em trong lòng có ai, hãy để anh khiến em vui vẻ, dù kết cục là vui hay buồn, trải qua thiên sơn vạn thủy, trong lòng anh em vẫn hoàn mỹ như xưa, nếu yêu thì sẽ không oán không hận, dù thêm bao đau khổ anh vẫn đồng ý gánh lấy, tình yêu của anh như thủy triều tình yêu này đẩy anh tới chỗ em, cứ xít sao, thủy triều tình yêu này vây quanh em và anh hết phiên ngoại. Bài hát Ái Như Thủy Triều Trương Tín Chiết, lời, BR, GT, nhạc, cách chương.